đốt xương cuối cùng tối hậu nhất căn cốt đầu. Chương 37, án hút máu, 04, góc truyện audio.com. Chương 37, án hút máu, 04, cái này, còn có cái này nữa. Giản Mạc và Mộc Hy Lương đến siêu thị cách nhà không xa. Chọn nguyên liệu nấu ăn tối nay. Tất cả đều do Mộc Hy Lương chọn. Giản Mạc yên lặng đẩy xe đi một bên. Mỗi lần Mộc Hy Lương cầm lên một món nào đó thì đều nhìn về phía Giản Mạc. Đến khi Giản Mạc gật đầu thì mới bỏ vào trong xe đẩy. Thật ra thì cũng không cần thiết phải làm như vậy. Dù sao thì Giản Mạc cũng sẽ nhìn một chút. Dù sao thì chỉ cần là thứ Mộc Hy Lương chọn thì Giản Mạc đều sẽ gật đầu. Bởi vì Giản Mạc căn bản không biết Mộc Hy Lương định nấu món gì. Lúc nãy Mộc Hy Lương chỉ nhắc đến 3 món, mà trong số 3 món đó thì Giản Mạc chỉ biết cần phải mua nấm tuyết, tôm, cua bể, nhưng bây giờ nhìn vào xe đẩy, hiển nhiên là còn nhiều hơn 3 món ban nãy. Lani, giọng nói quen thuộc vang lên. Giản Mạc liếc nhìn một cái. Su Sen đang vừa ôm Mộc Hy Lương vừa cười nói. Nhìn Su Sen ôm vai bá cổ Mộc Hy Lương, đột nhiên Giản Mạc cảm thấy cánh tay kia thật chướng mắt. Thật muốn hất bàn tay đang đặt trên vai Mộc Hy Lương xuống. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng biểu tình trên mặt và hành động lại rất thản nhiên. Chỉ luôn cảm thấy sau khi Su Sen xuất hiện thì luôn có một đôi mắt đang quan sát mình. Giản Mạc nhìn quanh một cái, có một cô gái đứng cách Su Sen không xa đang nhìn mình. Có lẽ đây chính là người đang quan sát mình, nhưng mà Giản Mạc cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi. Sự chú ý lại quay về trên người Mộc Hy Lương. Lúc này Su Sen đã thả Mộc Hy Lương ra, kéo cô gái nãy giờ vẫn quan sát Giản Mạc giới thiệu với Mộc Hy Lương. Ế, đây không phải là Madam mặt lạnh à, ai u. Sao mặt của cô vẫn không có biểu tình gì vậy? Nào nào lại đây, cười với ra một cái đi. Su Sen đi đến trước mặt Giản Mạc, vươn tay muốn nâng cằm của Giản Mạc để trêu chọc cô. Nhưng Giản Mạc lạnh lùng liếc nhìn bàn tay đang vươn đến gần mình. Nhìn chằm chằm Su Sen một lát, yên lặng đi đến bên cạnh Mộc Hy Lương. Khinh thường, này này, Lani, đứa trẻ nhà cậu chả có chút đáng yêu nào cả. Hu hu, thân ái, chị bị người ta khi dễ. Cậu an ủi, Su Sen cảm thấy mình bị đả kích nghiêm trọng. Vị Madam này sao cứ ngạo kiều không đáng yêu như vậy chứ? Ánh mắt lúc nhìn chằm chằm mình không có chút nhiệt độ nào. Su Sen lập tức đi đến trước mặt Cố Ngôn Xương, bày ra vẻ mặt đưa đám. Đáng đời, Cố Ngôn Xương làm như không thấy. Chỉ gật đầu với Mộc Hy Lương một cái. Thân ái, em không thương chị, Su Sen ngôn từ chính nghĩa tố cáo. Cái người ngày thường lúc nào cũng dỗ dành mình đi đâu rồi. Hừ, hai người đừng để ý đến chị ấy. Chắc là hôm nay lúc nghiên cứu đã động đến đầu óc rồi. Su Sen, Madam Giản, chào cô, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cố Ngôn Xương vươn tay ra, hướng về phía Giản Mạc. Mọi khi vẫn nghe đứa nhỏ nhà mình nhắc đến chuyện của Mộc Hy Lương. Oán trách Giản Mạc mặt lạnh, không có chút lễ phép nào hết. Chào cô, có lẽ vì ở chung với Mộc Hy Lương đã lâu, dây thần kinh thô của thanh tra cấp cao Giản đã có chút phản ứng. Nên cũng vươn tay nắm lấy tay Cố Ngôn Xương. Này này, tôi nói cô nha Madam, đãi ngộ của cô cũng quá khác biệt đi. Lần trước cô cùng Lani đến chỗ tôi. Tôi bắt tay với cô lại không để ý, hôm nay cô lại bắt tay với thân ái nhà tôi. Cô thật là quá đáng. Su Sen nhìn hai người vừa mới bắt tay nhau, không chịu nổi mà than phiền. Giản Mạc này thật quá quát, nghe lời than phiền của Su Sen. Giản Mạc cũng nhớ lại chuyện mình vô lễ lần đó. Hy Lương, tôi, muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết phải nói gì. Cho nên chỉ ậm ờ không nói nữa. Không sao, cậu ấy chỉ đùa với cô thôi. Mộc Hy Lương an ủi một chút, tặng cho Su Sen một ánh mắt tỏ ý, chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay chúng ta cùng dùng cơm đi, Mộc Hy Lương đề nghị. Mộc Hy Lương trước tiên là nhìn Giản Mạc một chút, thấy cô không nói gì tức là âm thầm đồng ý, sau đó nhìn Cố Ngôn Xương. Coi thường ánh mắt của Su Sen. Dù sao ý kiến của Cố Ngôn Xương cũng có sức nặng hơn Su Sen. Cũng được, Giản Mạc nhìn qua nhìn lại Su Sen và Cố Ngôn Xương, luôn cảm thấy quan hệ của hai người này rất không tầm thường. Vốn định về nhà của Giản Mạc nấu cơm nhưng theo đề nghị của Cố Ngôn Xương thì lại đi ăn ngoài. Chẳng qua Mộc Hy Lương vẫn tính tiền những thứ đã chọn. Hôm nay Tiểu Mạc không ăn được những thứ này vậy thì để ngày mai ăn cũng được. Giản Mạc một xe, Cố Ngôn Xương một xe, cùng đến quán hải sản ở khu Loan Tử. Lúc ăn cơm, Giản Mạc có chú ý đến động tác qua lại của Su Sen và Cố Ngôn Xương. Cố Ngôn Xương tỉ mỉ tách thịt cua khỏi vỏ rồi bỏ vào chén của Su Sen. Mà Su Sen ngồi bên cạnh thì lại ăn uống rất hưởng thụ. Trong mắt của Cố Ngôn Xương lộ ra cưng chiều, khóe miệng chúm chím nhìn Su Sen ăn. Mỗi khi chạm đến ánh mắt của Su Sen thì hai người sẽ cười một cái. Đây chắc hẳn không phải là quan hệ khuê mật bình thường đâu nhỉ. Tiểu Mạc, a, nghe tiếng Mộc Hy Lương gọi. Giản Mạc mới lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn Mộc Hy Lương. Gọi cô có chuyện gì? Cô nha, ăn một bữa cơm mà cũng có thể khiến cô thất thần như vậy. Mộc Hy Lương đem thịt cua mình tách được bỏ vào chén của Giản Mạc. Trong lời nói mang theo cưng chiều, ánh mắt nhìn Giản Mạc cũng lộ ra bất đắc dĩ. À, xin lỗi, Giản Mạc lúng túng nói. Thuận tay gắp thức ăn trong chén. Lúc sắp bỏ vào miệng thì ngẩn người ra. Cả kinh nhìn về phía Mộc Hy Lương. Tình huống này sao giống với tình huống bên Su Sen và Cố Ngôn Xương vậy? Sao vậy? Mộc Hy Lương chọt chọt cái trán của Giản Mạc. Hỏi, một bữa cơm ngon lành như vậy sao lại ngây người mãi thế kia? Phụt, thân ái, chị đột nhiên phát hiện Madam cũng có mặt đáng yêu nha. Ha ha ha, Su Sen nãy giờ vẫn luôn chú ý Mộc Hy Lương và Giản Mạc. Nhìn thấy phản ứng này của Giản Mạc thì cười lớn. Madam như vậy thật giống một cái đầu ngỗng ngây ngô, đáng yêu đến không chịu nổi. Lo ăn của chị đi. Vị Madam trước mặt bây giờ có chút khác với người lúc nãy ở siêu thị. Nhưng không khỏi không thừa nhận lời Su Sen nói rất đúng. Giao lưu trong bữa cơm không nhiều. Bốn người, hai người chỉ lo ăn. Hai người dụng tâm chuẩn bị thức ăn cho hai người kia. Lúc thì Cố Ngôn Xương và Mộc Hy Lương nhìn nhau rồi cười một cái. Bầu không khí vây quanh bốn người bọn họ vô cùng hài hòa. Hy Lương, hai người bọn họ có quan hệ thế nào vậy? Sau khi cơm nước xong xuôi thì phần ai tự về nhà nấy. Vừa lái xe đi được một đoạn thì Giản Mạc bắt đầu đặt câu hỏi. Lòng nghi ngờ này quá nặng, Giản Mạc có nghĩ thế nào cũng không thông. Ừm, bọn họ là người yêu. Mộc Hy Lương ngoài miệng thì tùy ý trả lời, nhưng tầm mắt vẫn len lén quan sát biểu tình của Giản Mạc. Rất sợ nhìn thấy những sắc thái khác thường. À, hóa ra là người yêu. Ừm, người yêu, đợi đến lúc phản ứng kịp thì Giản Mạc quay đầu nhìn Mộc Hy Lương. Sau khi nhận được ánh mắt khẳng định của nàng thì cô mới chuyên tâm lái xe. Cô, chán ghét sao? Mộc Hy Lương thận trọng đặt câu hỏi. À, không chán ghét nha. Tại sao tôi phải chán ghét? Tôi nên chán ghét à? Giản Mạc liên tục đặt câu hỏi. Phù, nghe được câu trả lời của Giản Mạc, Mộc Hy Lương thở phào nhẹ nhõm. Tất cả sắp xếp của tối nay đều do mình cố ý tạo nên. Chỉ muốn cho Giản Mạc biết đến thế giới này. Dò xét phản ứng của Giản Mạc, cũng may là khá khả quan. Nếu cậu cứ luôn không nóng không lạnh như vậy, cẩn thận Madam của cậu bị người ta cướp mất đấy. Cậu phải kích thích uy hiếp một chút. Đây là lời của Su Sen. Mộc Hy Lương cảm thấy cũng có lý. Mặc dù tin tưởng Giản Mạc sẽ không bị người khác cướp mất nhưng đột nhiên Mộc Hy Lương cũng không muốn phải chờ đợi lâu như vậy nữa. Lửa nhỏ thì có thể nấu từ từ. Cho dù cuối cùng thịt cũng nhừ nhưng quá trình ở giữa lại quá lâu. Mình không chờ nổi. Cho nên mới cùng Su Sen sắp xếp một màn vừa nãy. Một là muốn để cho Giản Mạc biết đến phương diện này. Hai là muốn biết phản ứng của Giản Mạc về những chuyện như vậy. Ngủ ngon, sau khi hai người quay về chung cư, Mộc Hy Lương tháo dây an toàn, hôn nhẹ lên gò má của Giản Mạc một cái rồi lập tức xuống xe. Động tác tiêu sái, Tự nhiên Rành Mạch, Giản Mạc sau khi bị Mộc Hy Lương hôn thì liền kinh hồn ngây ngốc. Vươn tay sờ lên chỗ mà Mộc Hy Lương vừa mới hôn qua. Xuất thần ngồi trên xe, cho dù Mộc Hy Lương đã đi khuất bóng rồi thì Giản Mạc vẫn cảm thấy mình có thể ngửi được hương thơm của nàng lưu lại trên người mình. Tại sao lại hôn mình? Giản Mạc nhìn chằm chằm tòa cao ốc phía trước, nghi ngờ, nhưng khiến cho Giản Mạc nghi ngờ hơn chính là tại sao lúc nãy khi Mộc Hy Lương hôn mình thì tim của cô lại đập chậm đi một nhịp. Vỗ vỗ gò má, vứt suy nghĩ trong đầu đi, chậm rãi lái xe vào gara, đừng nhìn thấy Mộc Hy Lương tiêu sái làm ra hành động như vậy. Rành Mạch rõ ràng, thực chất nội tâm của Mộc Hy Lương cũng khẩn trương biết bao nhiêu. Muốn quay đầu nhìn phản ứng của Giản Mạc nhưng lại vẫn cố gắng nhịn xuống. Sợ nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Giản Mạc. Mặc dù biết Giản Mạc không chán ghét đồng tính luyến ái nhưng không biết bây giờ Giản Mạc có thể tiếp nhận mình hay chưa. Một đường chạy về phòng, nhìn xuống thì thấy xe của Giản Mạc vẫn còn đậu ở đó. Trong lòng Mộc Hy Lương liền bắt đầu rối loạn. Mặc dù trong lòng hỗn loạn nhưng Mộc Hy Lương không hối hận hành động cảm tính lúc nãy của mình. Không biết ngày mai sẽ thế nào đây? Lúc Giản Mạc về đến nhà, vẫn không quên nụ hôn lúc nãy của Mộc Hy Lương. Đi vào phòng tắm, soi gương nhìn dấu hôn của Mộc Hy Lương trên mặt mình. Mộc Hy Lương không dùng son, nhưng Giản Mạc vẫn biết chính xác vị trí mà Mộc Hy Lương hôn lên. Tại sao Hy Lương lại hôn mình? Tại sao Hy Lương lại hôn mình? Nhớ đến vấn đề lúc nãy hỏi Mộc Hy Lương. Su Sen và Cố Ngôn Sương là người yêu. Người yêu, á, lẽ nào Hy Lương thích mình? Giản Mạc bị suy nghĩ này của mình dọa đến sợ ngây người. Nhưng nhớ đến bữa cơm tối nay, lời nói cưng chiều của Mộc Hy Lương, cùng ánh mắt bất đắc dĩ của nàng. Mọi khi lúc hai người ăn cơm thì cũng giống vậy cho nên cô đã xem nó thành thói quen. Cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà hôm nay nhìn những hành động của Su Sen và Cố Ngôn Sương. Đó đều là những quyền lợi chỉ người yêu mới có mà. Nhưng lại bị cô xem thành chuyện đương nhiên chấp nhận Mộc Hy Lương đối tốt với mình, đương nhiên tiếp nhận tất cả mọi chuyện Mộc Hy Lương làm. Giản Mạc đặt tay lên vị trí của trái tim, nhớ đến từng giây từng phút ở chung với Mộc Hy Lương. Đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn. Chuyện này có nghĩa là gì vậy? Ngày mai làm sao đối mặt với Mộc Hy Lương đây? Vặn vòi nước, vỗ vỗ gò má, tỉnh táo lại, thích Mộc Hy Lương rồi sao? Hay chỉ đơn giản coi cô ấy là bạn tốt mà thôi? Mặc dù cảm thấy bầu không khí của Su Sen và Cố Ngôn Sương rất hài hòa, nhưng cũng không có nghĩa mình cũng là người trong giới. Mặc dù có hảo cảm với Mộc Hy Lương, nhưng loại hảo cảm này cũng không phải là tình yêu. Chẳng qua là, chỉ là thưởng thức học thức và tính cách của Mộc Hy Lương mà thôi. Nghĩ như vậy, Giản Mạc bỗng nhiên yên tâm hơn. Tắm một cái rồi đi ngủ. Tác giả có lời muốn nói. Cái này coi như là tiến triển đi. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Editor trả lời. Méo đúng, méo đúng, méo có đúng nhá, tôi chờ mòn mỏi hơn 30 chương rồi mà cô chỉ cho tiến triển có tí tẹo tèo teo vậy thôi hả hả hả. Đã thế cái đầu gỗ thần kinh thô kia còn không chịu thừa nhận mình thích người ta nữa chớ. Hừ, đúng không, đúng không, đúng không, cách chương.